Chiến thần cuồng phong, chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 779 tình thế cấp bách, Lâm Kiều Như lại tiếp tục cầu xin. 2. Tân Vũ Phong thở dài gật đầu. Rốt cuộc ngay cả Tân Vũ Phong cũng không thể làm gì trong tình huống này. Cho dù là gián đoạn hay chờ đợi thất bại, nó sẽ là một đòn nặng nề đối với 12 vệ binh thiết huyết. Cân bằng cả hai giai đoạn sẽ tốt hơn cho Lâm Kiều Như tham gia và kích hoạt trận pháp ngọc nát. Phản ứng dữ dội do kích hoạt trận pháp ngọc nát nhẹ hơn nhiều so với việc làm gián đoạn hoặc thất bại đội hình địa chỉ trận giữa chừng. Tần Vũ Phong nhắm mắt lại, đau lòng gật đầu. Được rồi, Kiều Như em đi đi. Ừ, Lâm Kiều Như gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Lâm Kiều Như bước vào chỗ trống trong số 12 vệ binh thiết huyết, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nhớ lại phương pháp hình thành trận địa của 12 vệ binh thiết huyết mà cô vừa nhìn thấy lúc nãy. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 vệ binh thiết huyết trận pháp ngọc nát hoàn thành. 11 người ngoài Lâm Kiều Như chia sẻ sức mạnh của họ ngay lập tức và họ thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng Lâm Kiều Như là người có cảnh giới ám kinh duy nhất trong khi giúp mọi người, cô không thể chịu nổi phản ứng dữ dội của sự hình thành trên địa chỉ trận chút nào. Lâm Kiều Như sắc mặt tái nhợt, lập tức nôn ra máu, sau lưng mềm nhũn ngã xuống. Kiều Như, Tần Vũ Phong hét lên một tiếng, chạy tới đỡ Lâm Kiều Như. Nếu đây là một vài phút trước, Vũ Nương chắc chắn sẽ bật cười với cảnh này. Nhưng hiện tại, Vũ Nương không thể nào thể hiện được gì nữa. 12 vệ binh thiết huyết sau khi chia sẻ sức mạnh của họ, đúng là không phải là thứ mà cô ta có thể sánh ngang. 12 vệ binh thiết huyết giết người như thể cắt dưa và rau, không bị tổn hại gì cả, dù cho lao vào giữa đám sát thủ chém giết một hồi. Cổ Vũ Nương bị Tân Vũ Phong làm cho đau nên không dám đánh bừa bãi. Ảnh Tử ở bên cạnh càng không phải là đối thủ của anh. Hoàn cảnh của anh ta thực ra cũng tương tự như Tân Vũ Phong. Anh ta bị thương nặng nề, thực lực giảm mạnh, thậm chí còn thua kém Tân Vũ Phong rất nhiều. Anh ta đang rất cần nhiều tiền để thu thập những bảo bối của trời đất để chữa lành vết thương cho mình. Vì vậy, lợi dụng việc xếp hạng của mình trong danh sách sát thủ, Ảnh Tử còn chưa bị hạ xuống, Ảnh Tử hẳn đã vội vàng nhận đơn lần này, liên hợp với cả Vũ Nương và Ưng Nhãn, rồi tập hợp thêm một đám sát thủ ít tên tuổi, muốn bao vây diệt Tân Vũ Phong. Nhưng bây giờ, rõ ràng là kế hoạch này đã thất bại. Ảnh Tử thấy đúng là người tính không bằng trời tính, thậm chí 12 vệ binh thiết huyết có thể đang sử dụng các phương pháp bí mật và tất cả đều đã được diễn tập qua. Thật bất ngờ, Lâm Kiều Như đã trở thành biến số duy nhất. Ảnh Tử căn bản không thể nào chống đỡ nổi lần này, đã sớm dùng thuật ẩn thân để bỏ chạy mất hút rồi. Thấy Ảnh Tử đã bỏ chạy, Vũ Nương cũng chống cự và rút lui cố gắng chạy thoát thân, nhưng 12 vệ binh thiết huyết không muốn để cô ta đi. Kỳ Lân và Bạch Hổ ở hai bên trái và phải dễ dàng bắt sống Vũ Nương, nhất thời máu chảy ròng ròng khắp nơi, máu là máu của tên sát thủ nhỏ bé đang bao vây và trấn áp bọn họ, khó có sức mạnh nào chống trả được. Trong khoảnh khắc ngoài Tân Vũ Phong chỉ còn có Vũ Nương vẫn đứng bên phía này. Tần Vũ Phong thương tiếc xoa nhẹ tay lên khuôn mặt của Lâm Kiều Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động là một người cứng rắn nhưng đầy sự dịu dàng, một người mở miệng là sát phạt quyết đoán như anh. Mang theo rồi trực tiếp xử lý đi, đừng làm bẩn mắt của Kiều Như. Vâng, thưa đại nhân, giết chết người thứ 6 trong danh sách sát thủ Vũ Nương, cứ như vậy đã xong nhiệm vụ. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ có người này trên thế giới này nữa. Tần Vũ Phong mím môi, trong lòng không có buồn cũng không vui, ôm Lâm Kiều Như rời khỏi trung tâm mua sắm bỏ hoang u ám này, cách chương.